Tiên Linh Đồ Phổ, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26.767, quái vật. Gác sách, Com Khương thì đạo bị mang đi về sau, địa quật lâm vào trầm mặc. Khóc giống về sau, Hạ Song không nói một lời, mỗi ngày chỉ là yên lặng nhìn lấy cửa hang. Linh Ngọc cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù cảm thấy Hạ Song rất đáng thương, nhưng nàng cũng không phải là cái thiện trường an ủi người khác người, loại sự tình này, người khác cũng không có cách an ủi. Lại là mấy ngày trôi qua, Linh Ngọc luôn cảm thấy, sau một khắc trong bóng tối liền sẽ vang lên cái kia thiếu tuổi trẻ nhẹ tiếng bước chân. Nàng hỏi mình, thật chỉ có thể dạng này chờ đợi à, không có biện pháp khác à? Trong yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến từ một thanh âm. Người nói, kế tiếp sẽ là ai chứ? Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra, quét mắt Hạ Song, lại nhìn trước mắt Từ một ánh mắt đốt người. Từ mỗi lần bị giật mình, thế nào? Linh Ngọc mỉm cười, thấp giọng truyền âm, nói câu nào? Từ khẽ giật mình ở trong khi chờ đợi tiếng bước chân rốt cục vang lên, thiếu niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Dạ Minh Châu ánh sáng bên trong. Ánh mắt của hắn trước rơi vào Hạ Song trên người, sau đó truyền tới Linh Ngọc, cuối cùng là Từ một. Trong lòng đất yên tĩnh như trước, Hạ Song động đều không động, bình tĩnh như chết, Linh Ngọc cùng Từ vừa nhìn lấy hắn, không có sợ hãi, không có bối rối. Ồ, thiếu niên lộ ra hứng thú biểu lộ, ba người các ngươi còn không sợ, không có người trả lời hắn, thiếu niên mất hứng vô cùng. Tốt à, cái này lần sau ngươi bọn họ ai đi chính mình xin đi giết giặc, vẫn là để ta chỉ đích danh. À, lên tiếng chính là Linh Ngọc, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Một lần chỉ có thể đi một người à, vấn đề này, nhượng thiếu niên nao nao, híp mắt lại. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Từ vừa tiếp xúc với lời nói. Ngại hay không chúng ta cùng đi? Thiếu niên nháy dưới con mắt tựa hồ không tin tưởng mình nghe được cái gì, ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa rời đến rời đi. Cùng đi các ngươi, còn có ta, Hạ Song bỗng nhiên lên tiếng, đây là ngày ấy về sau. Nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, trên mặt thiếu niên biểu lộ càng cổ quái. Ba người các ngươi, muốn cùng đi, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Linh Ngọc nhìn Hạ Song một chút trên mặt tiếu dung, khoan thai lên tiếng. Thiếu niên không có lập tức nói tiếp, trầm mặc một hồi, nói, các ngươi biết là đi làm cái gì à, không biết. Từ bay sượt lấy của mình kiếm, bất quá chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, vậy các ngươi, thiếu niên trong mắt đổi tới đổi lui, không phải là suy nghĩ cùng đi thêm can đảm một chút. Chúng ta chỉ là muốn tiết kiệm một chút phiền phức xong. Linh Ngọc nói, ngươi nhìn, chủ nhân của ngươi từng bước gặp thật phiền toái. Mặc kệ hắn muốn làm gì, cùng một chỗ làm không phải bớt việc, nếu là luyện con rối cái gì, chúng ta còn có thể giúp nắm tay, trong lòng mình có cái chuẩn bị. Đúng không, thiếu niên trợn mắt chừng một cái. Không quản các ngươi đang có ý đồ gì, nói thật cho các ngươi biết, chỉ bằng thực lực của các ngươi căn bản không có khả năng chủ nhân của ta làm cái gì. Thật sao, Linh Ngọc cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn. Ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ, ngươi ngày ấy cố ý chọc ta. Đến cùng là vì cái gì đây? Thiếu niên trầm mặc thoáng cái, rất nhanh cười ra tiếng, đùa cợt mà nhìn xem nàng. Đừng nghĩ cầm cái này lập uy hiếp ta, chủ nhân của ta căn bản không thèm để ý, Linh Ngọc tiếu dung chưa biến, giống như suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngẫm lại, phàm nhân mạo phạm tu sĩ, dưới đại bộ phận tình huống, sẽ bị giáo huấn a, nói không chừng còn biết bị thủ vệ đội bắt đi. Ngươi ngày ấy cũng nói, nếu là đem ngươi bắt đi, liền sẽ không có hiện tại sự tình. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy bị bắt đi? Thiếu niên sắc mặt biến hóa, mang một chút bối rối, ánh mắt không tự giác liếc nhìn Hắc Ám. Tiểu tử, ngươi có phải hay không? Không muốn ở lại, im ngay, thiếu niên quát khẽ, Linh Ngọc nụ cười trên mặt lớn hơn, cùng Từ một phát đổi một ánh mắt. Không hề thúc giục, chỉ là nhìn lấy phương, đến cùng là đứa bé, cảm xúc dễ dàng như vậy liền bị người vẩy rút ra. Linh Ngọc nhìn lấy thiếu niên này, hắn rõ ràng còn gương mặt non nớt lên hiện lên rất nhiều cảm xúc, có mê mang, có hay không xử trí, có tuyệt vọng, chậm rãi diễn hóa thành kiên quyết cùng hy vọng. Rốt cục hắn nói, đã các ngươi muốn cùng chết, vậy thì đều tới đi. Bất quá ta không bảo đảm chủ nhân sẽ không tức giận. Linh Ngọc lộ ra nụ cười chiến thắng, trước đứng dậy, Từ siết chặt đi theo về sau, Hạ Song yên lặng đi theo. Tiến vào hắc ám thời gian, Linh Ngọc cảm thấy một cái tay chịu qua đến, sau đó, trong lòng bàn tay bị nhét vào một kiện đồ vật. Tiếp theo, bên cạnh nổi lên gợn sóng, phảng phất sóng nước tràn ra, nhu hòa im ắng, thân thể nhưng thật giống như tê liệt thoáng cái. Tê dại thời gian rất ngắn, ngắn đến cơ hồ không kịp cảm giác liền biến mất. Hào quang nhỏ yếu tuôn đi qua, nàng nheo lại mắt cảm thụ được đã lâu ánh nắng. Cứ việc đây là hoàng hôn chiều tà, không có nhiệt độ, lại làm cho nàng cả người đều ấm ngủ xuống. Một hồi lâu thích ứng ánh nắng tồn tại, nàng thở ra một hơi, thấp giọng nói. Ta còn sống, ngươi đem ba người đều mang đến. Khàn khàn bên trong mang theo sắc nhọn thanh âm, phảng phất cái cưa sát qua hòn đá, phá hư phần này âm áp. Linh Ngọc mắt mở mắt, cảnh vật trước mắt chậm rãi rõ ràng. Trước đập vào mắt là một cái cự đại đỉnh lô, nhìn cái kia độ cao trang mười mấy người cũng không thành vấn đề. Trung quanh tràn ngập một cỗ cổ quái mùi, đã có mùi thuốc lại có khét lẹt. Ánh mắt của nàng hướng xuống, nhìn thấy đỉnh lô cái khác người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thế này sao lại là người tầng tầng lớp lớp thịt chất thành một đống, chỉ có thể miễn cưỡng phân ra thân thể cùng tứ chi, ngũ quan hoàn toàn không cách nào phân biệt, nếu không phải hắn xuyên qua áo bào, ngồi lên xe lăn, Linh Ngọc căn bản không biết nghĩ đến, thứ này lại có thể là người. Cùng nói là người, không bằng nói là cái quái vật đầu to lớn, nông rộng khô cạn da thịt. Cái kia vỏ cây già đồng dạng da thịt để cho nàng lên cả người nổi da gà. Từ vừa cùng Hạ Song tương tự bị kinh động đến, khiếp sợ trừng to mắt. Ba người bọn hắn suy nghĩ cùng chết, dứt khoát liền tác thành cho bọn hắn. Thiếu niên nói, cứ việc dùng từ tùy tiện, ngữ khí lại cẩn thận từng ly từng tí. Thật sao, tầng tầng lớp lớp nếp may bên trong, lộ ra lăng lệ ánh sáng. Là, dù sao chủ nhân muốn chọn một tốt nhất cùng đi cũng có thể chọn một chút. Núi thịt chậm rãi xê dịch, nói như vậy cũng có đạo lý. Thiếu niên thở phào, Linh Ngọc cảm thấy rất cổ quái. Tu vi của nàng vẫn còn, lại căn bản là không có cách phân biệt người này đến cùng là tu vi gì. Nói hắn là phàm nhân, trên người rõ ràng mang theo một cổ cường chấn động lớn, ở trước mặt hắn, chính mình ngay cả chân nguyên đều đề lên không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hắn là tu sĩ, cỗ ba động này cùng ngày thường cảm nhận được uy áp lại khác nhau rất lớn. Chọn một tốt nhất, chọn một chút, lời này có ý tứ gì cái quái vật này? Đến cùng muốn làm gì đoạt xá à? Linh Ngọc âm thầm siết chặt vật trong tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lòng bàn tay đồ vật là một khối ngọc phù, dùng để đưa tin. Nếu như lập tức sẽ chết, thiếu niên này căn bản không biết cho nàng cái này. Có lẽ cái quái vật này nghĩ bọn hắn làm cái gì phía trước, sẽ có một đoạn thời gian là an toàn bên người từ một. Hô hấp có vẻ hơi nặng nề, hắn rốt cục nhịn không được bước lên trước một bước quát. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Đây, là cái gan to bằng trời tiểu tử. Núi thịt nói ra, hơi cảm thấy thú vị giọng điệu, ánh mắt chậm rãi đào qua hắn, chà chà tán thưởng. Bộ này thân thể thực sự là hoàn mỹ, tuổi trẻ, lại tràn ngập lực lượng, thanh âm này, mang theo vô tận hướng tới, từ nghe xong được ra đầu tê dại, tốt như chính mình là một khối tươi non nhiều chất lỏng thịt kho tàu, phương chính lấy chính mình chảy nước miếng. Đáng tiếc là cái kiếm tu, núi thịt lên nếp may lắc một cái. Nói, từ một bất chi bất giác chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi hắn thật cảm thấy chính mình sau một khắc liền sẽ bị người nuốt vào bụng. Cái này, cũng không tệ, tham lam ánh mắt chuyển rời đến Hạ Song trên người. Chính là tư chất kém chút, Hạ Song không tự giác nắm chặt nắm đấm, cái này a quái vật thanh âm ngừng lại có chút mê hoặc. Tư chất không tệ, cũng rất hoàn mỹ, nhưng là, kinh mạch quá yếu ớt thực sự là mất hứng. Linh Ngọc biết hắn nói chính là mình, không biết nên may mắn, hay là nên cười khổ. Đã muốn tư chất lại phải còn muốn kinh mạch. Hẳn là Phương thật suy nghĩ muốn đoạt xá, để cho ta ngẫm lại, nên chọn cái nào tốt đây. Để cho người ta chán ghét ánh mắt tại ba người bọn hắn ở giữa tới tới lui lui. Người chính là vong ly cư sĩ, người đến cùng muốn làm gì? Từ một nhịn không được lần nữa quát hỏi. Ha ha, quái vật cười rộ lên, tiếng cười chói tai khó ngửi, ngừng cười, hắn nói. Không sai, đúng là ta vong ly cư sĩ. Mặc dù là trong dự liệu đáp án, từ một vẫn là giật mình thoáng cái. Người không phải nguyên anh tu sĩ à, thế nào lại là cái dạng này? Lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh lập tức lạnh xuống đến. Quái vật cũng chính là vong ly cư sĩ âm âm địa nói. Người muốn biết, dù là từ trước đến nay gan to bằng trời, lúc này cũng không nhịn được run thoáng cái. Người sớm dạ hội biết đến, vong ly cư sĩ nói, hướng thiếu niên phất phất tay. Trước giam lại, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Là chủ nhân, thiếu niên âm thầm thở phào, hướng bọn hắn đi tới. Các ngươi, theo ta đi. Uy, từ một còn muốn nói điều gì? Linh Ngọc cho hắn nháy mắt, ba người đi theo thiếu niên sau lưng, yên lặng rời đi. Linh Ngọc vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Quái vật này cùng đỉnh lô vị trí tựa hồ chính là hẻm núi trên bình đài, xa xa có thể nhìn thấy bọn hắn đình trệ hẻm núi. Chung quanh trồng lấy rất nhiều linh dược chủng loại phong phú, có chút nàng nhận không ra. Nhiều như vậy linh dược, lớn như vậy đỉnh lô, còn có mùi thuốc. Cái này vong ly cư sĩ, đang nghiên cứu đan dược đáng sợ như vậy dáng vẻ, chắc chắn không phải sinh ra tới liền có, nghe hắn trong giọng nói hoàn mỹ. Khát vọng, có phải là suy nghĩ chiếm cứ bọn hắn nhục thân, nhưng hắn hành vi, lại không giống như là đơn thuần đoạt xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc cảm thấy chính mình ẩn ẩn tới gần chân tướng, nhưng lại cách tầng một đồ vật không thể thăm dò. Tỷ như, vong ly cư sĩ đến cùng có phải hay không nguyên anh tu sĩ, vì cái gì hắn khí tức trên thân như vậy đặc thù tỷ như, hắn vì sao lại biến thành cái dạng kia tỷ như, hắn đến cùng suy nghĩ bắt bọn hắn làm cái gì Bạch Vô Tầm là không được rồi bị hắn sử dụng. Qua Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ đột nhiên động ngọc phiến, trốn yêu yêu khả năng. Quay đầu mắt nhìn hẻm núi, chán nản thở dài. Mặc dù tu vi, bảo vật đều tại, nhưng cái này trong hạp cốc cấm chế cũng rõ ràng. Quá cường đại, nàng căn bản không có phá giải nắm chắc. Có lẽ chính là quá có tự tin, cho nên, vong ly cư sĩ căn bản không có ý định bọn hắn làm cái gì đi. Các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi, chờ chủ nhân nghĩ kỹ tự nhiên sẽ tới gọi ngươi bọn họ. Thiếu niên tại một loạt trước sơn động dừng bước, không chờ bọn họ nói cái gì, liền rời đi. PS đằng sau còn có chậm rãi viết, cách chương.